Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, tất cả đều không thể trêu vào. Chu Thần quả thực bị Triệu Du Quân giật mình kêu lên. Hắn nhưng là biết Đại Tống Hoàng đế Triệu Hữu Thần chỉ có như thế một cái nữ nhi bảo bối. Đối với nàng đó là mọi loại cưng chiều. Cũng chính là bởi vậy mới có thể được xưng là Bắc Lương Châu ba vị không chọc nổi mỹ nữ một trong. Cái này nếu là nghe nói nữ nhi của mình tại Đại Minh đế quốc bị thái tử khinh bạc. Cái kia Triệu Hữu Thần còn không phải mang theo đại quân tìm đến mình liều mạng. Nguyên lai là nữ hiền chất giá lâm. Người tới còn không mau mau dọn chỗ. Chu Thần lập tức cười theo. Bệ hạ. Thái tử đối với vị này Trúc Vô Song cô nương cùng Tuân Tuyết Phỉ cô nương cũng có ý nghĩ xấu. Khải Luân Thành Tú tiếp tục châm lửa. Trúc Vô Song, nghe danh tự này làm sao như thế quen tai. Một cái đại thần giật mình hỏi. Bệ hạ, vị cô nương này không phải là Kim Long Viện Trúc Viện trưởng nữ nhi đi. Một cái khác đại thần kinh ngạc nói. Bản cô nương chính là Kim Long Viện Trúc Vô Song. Bệ hạ. Thái tử điện hạ muốn phi lễ ta. Có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp a? Trúc Vô Song khẳng định phải phối hợp một chút. Nhất định phải cho thuyết pháp. Nếu không chúng ta không xong. Thế mà còn nhớ thương vợ ta. Công tử Trường Nhạc cũng tham gia náo nhiệt hô. Nhìn xem vị này lớn lên so nữ nhân còn tốt nhìn tiểu tử. Chu Thần hỏi. Vị này lại là... Công tử Trường Nhạc hai tay ôm vai cũng là dùng lỗ mũi hướng về phía Chu Thần nói ra. Bản thiếu gia Tử Vân Tông thiếu tông chủ công tử Trường Nhạc. Chu Thần bưng bít lấy chính mình sắp từ trong miệng đụng tới trái tim run giọng hỏi. Vậy vị này cô nương lại là. Ta là đại đường đế quốc tam phẩm luyện khí sư Tuân Thông cử duy nhất tôn nữ Tuân Tuyết Phỉ. Trở về ta liền để ra ra không bán cho các ngươi Đại Minh đế quốc bất luận cái gì linh bảo. Tuân Tuyết Phỉ cũng rất phối hợp lớn tiếng tức giận hô. Đừng, đây đều là hiểu lầm. Chu Thần trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên đều không phải là loại lương thiện. Trách không được dám đưa tay đánh thái tử. Xem ra Khải Luân Thành Tú đến có chuẩn bị. Nói không chừng đây chính là cố ý cho thái tử đào hố. Nghĩ tới đây Chu Thần ngược lại không thế nào sợ hãi hỏi. Cái kia Tề Duệ lại là vị nào? Lần này là Khải Luân Thành Tú tự mình giới thiệu nói. Tề Duệ là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Chu Thần cái này treo lấy tâm hơi bình phục một chút. Cuối cùng có cái không dọa người. Nhưng hắn là Bắc Lương Châu không dễ chọc nam nhân. Bởi vì hắn là tứ phẩm đan sư. Tứ phẩm luyện khí sư. Tứ phẩm phù văn trận pháp sư. Hay là tứ phẩm chú hồn sư. Mà lại 17 tuổi đã là hư linh nhị trọng cảnh tồn tại. Bệ hạ, hắn hay là màu vàng hồn hoàn hỏa loan võ hồn cùng màu đỏ hồn hoàn bất tử thảo song võ hồn. Nếu muốn dọa liền hướng trong chết dọa. Chu Thần lần nữa kém chút đặt mông từ trên long ỷ đến rơi xuống. Khác đều không có đáng sợ như vậy. Nhưng là tứ phẩm chú hồn sư vậy liền quá kinh khủng. A, người nói cái gì? Tứ phẩm chú hồn sư. Thật hay giả. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Còn song võ hồn. Mặc dù trước mắt mấy hài tử kia đều không đơn giản. Chu Thần cũng không quá lo lắng. Bởi vì chút chuyện này còn không đến mức khiến cái này thế lực thật cùng Đại Minh đế quốc trở mặt. Sử dụng bạo lực. Nhưng cái này tứ phẩm chú hồn sư Tề Duệ rõ ràng là cái uy hiếp. Chu Thần là đánh trong lòng không muốn từ hôn. Dù sao Khải Luân Thành Tú là Đại Minh đế quốc thậm chí Bắc Lương Châu đều là ưu tú nhất cô nương. Một trong, tại sao muốn để nàng làm thái tử phi? Không phải liền là bởi vì chính mình nhi tử quá hỗn đản sao? Nếu như không có cái lợi hại thê tử trông coi hắn. Cái kia toàn bộ đế quốc không phải để hắn bại không có. Nhưng là hiện tại xem ra Khải Luân Thành Tú là quyết tâm muốn gả cho cái này Tề Duệ. Tiểu tử này nếu quả thật giống nàng nói lợi hại như vậy, hắn cũng không tốt cự tuyệt, cho nên hắn phát hiện cái này từ đầu đến cuối không lên tiếng Tề Duệ mới là kinh khủng nhất. Bệ hạ mời xem, Khải Luân Thành Tú ngay trước cả triều văn võ phóng xuất ra song võ hồn. Nói ra, Bệ hạ, ta thứ hai võ hồn phân thủy kim tinh thú chính là Tề Duệ giúp ta đúc luyện. A, Thành Tú, ngươi lại là song võ hồn. Khải Luân Hạo Văn mừng rỡ như điên. Bởi vì có dạng này võ hồn đích thật là có từ hôn thẻ đánh bạc. Thân là nhân phụ hắn làm sao nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho thái tử như thế cái phế vật. Bệ hạ, ta Khải Luân Thành Tú ngay trước cả triều văn võ mặt thề. Đời này không phải Tề Duệ không gả. Còn xin bệ hạ ân chuẩn. Khải Luân Thành Tú đây là nhiều lần bức thoái vị. Chu thần dù sao cũng là Đại Minh đế quốc hoàng đế. Sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Thế là mặt lộ vẻ khó xử đến nói ra. Thành Tú, có câu nói là quân vô hí ngôn. Ngươi đây là để trẫm lật lọng a. Bệ hạ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Lúc này từ bọc hậu bước nhanh đi tới trang phục lộng lẫy mỹ phụ. Đám đại thần đều biết, vị này chính là thái tử điện hạ mẫu thân hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu vì cái gì hốt hoảng như vậy? Chu thần hỏi, bệ hạ, Vũ Nhi hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Thái y nói hắn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Là ai to gan như vậy? Dám mưu sát Đại Minh thái tử. Hoàng hậu cũng là nghe nói đả thương nhi tử người ngay tại đại điện. Cho nên mới chạy tới hưng sư vấn tội tới. Là bản công chúa ta. Triệu Du Quân đứng ra ai làm nấy chịu thái độ hô. Bản công chúa, ngươi là nơi nào tới công chúa? Bản công chúa chính là Đại Tống đế quốc cửu công chúa Triệu Du Quân. Là ngươi tên hỗn đản kia lưu manh nhi tử muốn khinh bạc ta cùng vô song tỷ tỷ. Không có tại chỗ đánh chết hắn đã là tiện nghi. Triệu Du Quân hiện tại tuyệt đối là bản sắc biểu diễn. Ta quản ngươi cửu công chúa hay là bát công chúa. Hôm nay ngươi nhất định phải cho thái tử đền mạng. Hoàng hậu nói xong lập tức hô. Người tới. Đem mấy người này tất cả đều bắt lại cho ta kéo ra ngoài chặt. Lớn mật. Nơi này là triều đình. Há lại cho ngươi trong này hồ nháo. Còn không tranh thủ thời gian lui ra. Chu thần tranh thủ thời gian ngăn cản. Tề Duệ lúc này tiến lên một bước nói ra. Bệ hạ, thái tử làm tổn thương ta có thể chữa trị. Mà lại cam đoan trả lại ngươi cái so trước đó sống lại rồng hoặc hổ thái tử. Chu thần tưởng tượng đúng a, cái này Tề Duệ không phải tứ phẩm đan sư sao? Thế là tranh thủ thời gian nói ra. Nha, Tề công tử, vậy liền vất vả, còn không theo bản cung nhanh đi. Hoàng hậu hô, Tề Duệ nhún nhún vai nói ra, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Hiện tại tựa như là các ngươi muốn cầu cạnh ta đi. Nếu như ngươi muốn Chu Nguyên võ khôi phục như lúc ban đầu liền lập tức phái người đem thái tử mang. Lên đại điện, ta ngay trước mặt mọi người cứu chữa. Như vậy mọi người cũng sáng mắt sáng lòng. Chu thần tranh thủ thời gian đối với hoàng hậu nói ra. Còn không nhanh đi. Nếu là làm trễ nải cứu chữa nhìn chậm làm sao phạt ngươi. Hoàng hậu ái tử sốt ruột tranh thủ thời gian phái người đi nhấc thái tử. Không bao lâu, thái tử Chu Nguyên võ bị mang lên trên đại điện. Tề Duệ đi qua nhìn nhìn. Triệu Du Quân cái này hai bàn tay xác thực phiến không nhẹ. Lại thêm tiểu tử này thân như ruột bông rách là quá không khỏi đánh. Không có đánh chết hắn thật đúng là tiện nghi. Tề Duệ tại chỗ luyện chế ra một viên hai đỉnh thượng nguyên đan cho Chu Nguyên võ ăn vào. Sau đó đưa vào mộc nguyên lực giúp hắn đem dược lực hấp thu. Chờ Tề Duệ bận rộn xong, Chu Nguyên võ cũng liền thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thấy mình là trên triều đình. Khi hắn nhìn thấy Trúc Vô Song, Triệu Du Quân còn có Tuân Tuyết Phỉ thời điểm lập tức quỳ xuống thỉnh cầu nói. Phụ hoàng, nhi thần xin ngài tứ hôn. Tứ hôn? Ngươi đang nói cái gì? Chu thần rất là kỳ quái hỏi. Bởi vì cái này còn tưởng là lấy Khải Luân Thành Tú. Khải Luân Hạo Văn cùng cả triều văn võ đâu? Chu Nguyên võ quả nhiên là sắc đảm bao thiên nói ra. Nhi thần muốn cưới cái này ba cái cô nương là chắc phi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.